Nghe chuyện chấm nét, mời các bạn đón nghe câu chuyện 11 ông binh, giải ngải ký, quyển 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 5. Chó điên. Cường trở về, cậu tới bệnh viện để băng bó vết thương trước. Hiện tại chẳng còn ai lo lắng được cho cậu. Nếu không thể tự chăm sóc tốt bản thân, việc cứu bông sẽ càng khó khăn. Việt thường cần thời gian để hồi phục. Nghỉ ngơi được lúc nào, tốt lúc đấy. Mục tiêu của cậu bây giờ không phải là trả thù. Với khả năng hiện tại, cướp bông khỏi tay tên đeo mặt nạ là hơi quá sức đối với cậu. Chưa nói tới việc tìm kiếm hắn cũng không dễ dàng. Qua một ngày, hy vọng lại vơi đi một phần. Đây là mâu thuẫn lớn nhất đối với Cường. Cậu cần thời gian để hồi phục vết thương, nhưng đồng thời lại phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm kẻ thù. Tâm lý Cường chưa bao giờ thôi dằn vặt giữa hai vấn đề này. Ngay trong lúc băng bó tại bệnh viện, Cường cũng không để ý lời bác sĩ nói. Những vết thương mới của cậu rất sâu, nếu còn tiếp tục hoạt động mạnh, cậu có thể chết vì mất máu. Tạm thời, Cường ở lại bệnh viện một đêm, vừa để truyền máu, vừa để yên ổn nghỉ ngơi. Những lúc như thế này, càng chui vào một góc thì càng không thể giữ cho đầu óc bình tĩnh được. Quân bảo mai tới làm việc, kể hắn. Ai biết hắn muốn kiếm chuyện gì với cậu, tâm trạng đang không tốt. Gặp hắn rồi lại đánh nhau, có khi cậu sẽ chết trước khi tìm ra tên đeo mặt nạ. Miên man suy nghĩ, Cường ngủ mất lúc nào không biết. Mấy ngày căng thẳng vừa qua đã vắt kiệt sức của cậu. Vừa nhắm hai mắt lại, Cường lập tức mơ thấy rất nhiều thứ. Có khi là hình ảnh của đêm định mệnh đó, mẹ và Dượng bị con giết người kia tấn công. Cậu cũng không còn bé nữa, nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn. Cường đã muốn lao tới, nhưng hai chân cậu không nghe lời. Ngược lại, cậu còn cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như cậu của 12 năm trước, không có một chút suy nghĩ chống trả nào. Rồi con quỷ đột nhiên lao về phía cậu, nó ngoạm lấy bông. Cường giật mình. Cậu nhìn vào lòng bàn tay, có cái gì đó lạnh toát trong tay cậu. Máu. Mảnh áo của bông thấm đầy máu. Máu ở đâu vậy? Có phải là của bông không? Mồ hôi chảy dọc sống lưng cậu, không thể nào, bông không chảy máu, đây là máu của cậu. Toàn thân Cường đầy những vết thương, đau đớn không xuất phát từ thể xác, mà là liên tiếp những vết cắt trong tim, trong ký ức rồi lại. Cậu tự hỏi mình đã làm gì trong suốt thời gian qua? Không phải là cố gắng tôi luyện bản thân để có ngày trả thù sao? Những gì cậu nhận lại, rốt cuộc chỉ là những vết thương mới, sâu hơn, khó lành hơn. Có tiếng khóc văng vẳng trong tâm trí. Là chị gái đang thổn thức. Chị đã bảo vệ cậu suốt tuổi thơ, bây giờ chị lại đang gục dưới chân cậu. Nghe chị nấc từng hồi mà Cường thấy mình bất lực. Cậu nghĩ mình đã trưởng thành, đã đủ vững vàng để có thể quay lại bảo vệ chị. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sau tất cả, nước mắt của chị lúc nào cũng rơi vì cậu. Buồn bã và thất vọng, cậu không thể xóa đi những cảm xúc tiêu cực đó. Thậm chí niềm tin của cậu vào bản thân cũng vơi dần đi. Thực tế là cháu gái cậu đang bị một tên biến thái bắt cóc. Cậu giống như một người bình thường đối với hắn, chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng. Dù đã 12 năm trôi qua, cậu nghĩ rằng bản thân đã tích lũy được chút khả năng. Nhưng nhìn lại, hắn cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Cũng chính thực tế đã dạy cho cậu thấy, muốn mạnh phải tàn độc. Giống như lúc cậu nắm chặt lễ hái trong tay, tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà, bản thân cậu đã hưng phấn tới mức nào. Một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ cậu được trải qua. Dù là chính tay siêu độ được bao nhiêu ma quỷ, cứu được bao nhiêu sinh mạng, cũng không thể so sánh được với vài giây ngắn ngủi đó. Máu trong người cậu sôi sục, tim như trống đánh dồn dập trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở là một lần cậu tự gào lên với chính mình, giết. Giống như con thú hoang thoát ra khỏi những xiềng xích chật chội, nó lồng lên trong đầu cậu. Cắn nuốt lấy phần người còn sót lại và dần dần điều khiển suy nghĩ của cậu. Đúng vậy, chỉ còn nó mới làm được những điều tàn ác ấy. Bản thân cậu chưa từng muốn giết hại ai, Cường không muốn chấp nhận. Cậu tự lừa dối bản thân rằng mình đã bị cơn giận che mù mắt. Tới cùng, cậu hiểu ra đây là cảm giác khi đối mặt với kẻ thù. Cậu thực sự đã biến thành một con người khác, cũng như hắn, khát máu và hiếu chiến vô cùng. Sâu trong tiềm thức, Cường nhận ra mình vẫn còn giữ được một chút ấm áp là bởi hình bóng người cha. Chính mỗi lúc nhớ về cha, cậu thường cảm thấy bình tâm hơn. Có thể vì cha trong trí nhớ của Cường không gắn với bất cứ một đoạn ký ức đau buồn nào cho tới khi ông biến mất. Nụ cười và những cái xoa đầu của ông chính là liều thuốc làm dịu đi những cơn đau đớn trong tâm hồn cậu. Cường sẽ không buông bỏ hy vọng tìm được cha, dù có bao nhiêu năm trôi qua, cậu tin rằng ở nơi nào đó, cha cũng đang tìm hai chị em cậu. Cường mở mắt, ánh nắng bên ngoài rọi qua tấm kính, chiếu thành những vệt dài lấp lánh khắp căn phòng. Không gian như được bao phủ bởi một màn sáng kỳ ảo, che đi cả những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn con người. Lại một ngày mới vừa đến. Cường cựa tay muốn ngồi dậy, cậu không nhận ra nổi cơ thể mình nặng nề và mệt mỏi. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, giờ mới thấy bị thương khốn đốn như thế nào. Chỉ cần chạm nhẹ là vết thương nhói lên, mà không phải chỉ một chỗ, nó còn lan ra cả những chỗ khác. Đau tới điên người. Để tôi đỡ anh, từ từ thôi. Có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với đó là hai bàn tay thon nhỏ chạm vào người cậu, dịu dàng tới mức khiến cậu phải ngạc nhiên. Bất giác ngẩng đầu nhìn, hiện lên trước mắt Cường là nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia. Trong một khắc, khuôn mặt cô gái như bừng sáng, lập tức có tia sét lóe lên trong tâm trí Cường. Tim như vừa nổ đoảng một tiếng, mất mấy giây, nhịp đập mới trở lại bình thường. Thầm nghĩ, có phải vừa rồi cậu trúng tiếng sét ái tình không? Ngửi được cả mùi thịt cháy đâu đây rồi. Cô gái bị cậu nhìn tới đỏ mặt. Cơ bản là vì Cường cũng có vài điểm thu hút. Dù có bị thương tích chẳng chịt thì cậu vẫn không mất đi vẻ nam tính. Nhận ra sự lúng túng trên mặt cô gái, Cường quay đi. Cậu đã quên luôn mục đích ngồi dậy của mình là gì. Anh có định làm gì không? Muốn vào nhà vệ sinh không? Cô gái ấp úng hỏi. Đúng rồi, Cường nhớ ra. Cậu phải nhanh chóng đi khám lại vết thương, còn phải về xem chị gái thế nào. Dù rất đau đớn nhưng Cường vẫn cố nhìn lại. Cô gái chỉ phải dìu cậu đứng dậy, cậu cảm ơn cô ấy rồi tự lết vào nhà vệ sinh. Cơ và khớp của cậu sau một đêm vận động kịch liệt, tới khi nghỉ ngơi liền rơi vào trạng thái đông cứng. Để giã đông, cậu phải chịu đau một lúc, từ từ rồi đâu lại vào đấy ngay thôi. Lúc bước khỏi phòng vệ sinh, Cường bắt gặp cô gái đang dọn giường của cậu. Qua giây phút bỡ ngỡ ban đầu, tự nhiên cậu muốn nói chuyện với cô ấy. Nghĩ rồi cậu lên tiếng. Em là y tá ở đây à? Vì Cường thấy cô gái còn khá trẻ, ít nhất cũng kém cậu 2 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người lại nhỏ nhắn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nghe Cường nói, cô gái đáp. Vâng, em đang làm thực tập sinh. Nói tới đó, cô gái lại cười. Lần này thì không phải sét đánh nữa rồi. Đây là cô ấy đang tưới dầu vào đám cháy âm ỉ trong lòng Cường để giữ không khí tự nhiên. Cường hỏi lảng đi. Em tên là gì? Dạ, Vi anh ạ. Vừa nói, cô gái vừa giơ bảng tên đính trên áo lên. Anh là Cường ạ, em thấy tên ghi ở giấy theo dõi sức khỏe. Nói gì tiếp bây giờ? Cường ngẩn người. Đầu cậu vẫn chưa hết choáng do ảnh hưởng của cú va đập đêm qua. Chợt tay đưa lên vết thương, có một miếng gạc được băng ở đó. Cảm giác nặng trĩu lại ùa về trong lòng cậu. Anh làm gì mà để bị thương như vậy? Mấy ngày tới anh nhớ chú ý đừng va chạm mạnh, sẽ lại chảy máu đấy. Cô gái vừa nói, vừa tiến lại gần chỗ Cường đứng. Từ giọng nói tới nét mặt đều thể hiện một sự quan tâm chân thành. Bỗng ánh sáng phía sau lưng cô gái bị cái gì đó che lấp. Cường nheo mắt nhìn. Bóng đen đó có hình thù đặc biệt, giống với một thứ cậu từng gặp trước đây. Nó bám ngoài cửa sổ. Đây là tầng 2. Bên đó còn không có ban công. Nó bám bằng cách nào được? Vừa tự hỏi, Cường chợt toát mồ hôi lạnh. Kia chẳng phải quỷ đói sao? Cái đầu nhỏ với hai cái tai nhọn như tai rơi, không có mắt mũi, miệng thì rộng và lúc nào cũng chảy đầy rớt dãi. Con quỷ dí sát mặt vào cửa kính. Nhìn hành động thì cũng không giống nó có ý định chui vào. Cường túm lấy hai tay cô gái, nhìn vào mắt cô ấy và nói nhanh. Tôi để quên điện thoại trong nhà vệ sinh rồi, phiền em vào lấy giúp tôi được không? Cô gái hơi giật mình, ngại ngùng một chút rồi gật gật đầu. Cô ấy vừa đi khỏi, Cường liền lết tới cửa sổ. Con quỷ thấy cậu tiến tới, nó lập tức bò về phía tay trái. Cường mở cửa sổ, nhòm sang thấy hai tay nó bám tường. Đi vài bước lại ngoái nhìn cậu. Tên khốn kia nghĩ cái gì mà để cho con quỷ này đi lung tung như vậy? Nhỡ nó đói quá ăn thịt người thì làm sao? Không thể tiếp tục ở lại đây được. Cường theo lối cửa chính ra khỏi phòng. Ngay lúc cậu vừa đi, cô gái cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Không tìm được điện thoại, giờ cũng không thấy người đâu. Vẻ mặt cô gái có đôi chút thất vọng. Ra tới cổng bệnh viện, từ một con ngõ, Cường lại thấy bóng dáng thứ khổng lồ kia. Có phải Quân cũng ở gần đây? Nghĩ vậy, Cường lập tức đuổi theo. Cứ được một đoạn, cậu lại nghỉ lấy sức. Con quỷ cũng không đi xa, hình như nó muốn dẫn cậu tới một nơi nào đó. Lòng vòng một lúc, cuối cùng Cường cũng nhận ra trước mặt cậu là khu tập thể sau ngách 1031. Rầm, Cường đạp cửa bước vào. Vì cú đạp đó mà cậu hao đi vài phần sức lực, phải ôm ngực thở một lúc mới bình tĩnh lại được. Mày đến muộn, ngày đầu đi làm nào cũng vậy. Mày bị trừ lương hôm nay, thêm nữa là tao phải để đàn em đi tìm mày, mai mày cũng không có lương. Quân ngồi sau bàn giấy, vừa nói hắn vừa đập tài liệu xuống bàn. Sao hắn biết cậu ở trong viện mà tới tìm? Cường khó hiểu, lại thấy Quân nói. Mày nghĩ sao tao biết mày ở đâu mà tìm chứ gì? Là vì cái này. Tay hắn cầm tờ biên lai ghi nợ hôm qua. Mày ký vào đây thì coi như bán mạng cho tao rồi. Dù có trốn ở đâu cũng bị phát hiện ra thôi. Nói xong, hắn cười phớ lớ. Cười chán, hắn lại nói. Để tao giới thiệu. Tao đang là thành viên đội thanh tra của Cục Phòng chống tội phạm thành phố, cũng chẳng to tát gì, chỉ là làm về động cơ với tâm lý tội phạm thôi. Công việc ở đó không nhiều. Ngoài mấy vụ giết người vì cướp của, lụy tình, thù hằn cá nhân ra, tao chẳng có gì để làm ở đấy. Vậy nên tao được tại ngoại để dễ hoạt động. Ai thuê gì thì tao làm đấy, cốt là để kiếm tiền. Không tin, mày có thể nhìn vào đây. Hắn rơi cái thẻ chức vụ ra, Cường không nhìn kỹ, nhưng đúng là tên đó ghi Cục Phòng chống tội phạm thành phố. Có gì đấy không đúng lắm. Một kẻ như hắn đi chống tội phạm, mâu thuẫn như vậy cũng làm được. Từ hôm nay, mày được thăng chức làm trợ lý. Đi ra ngoài nhớ xưng hô đàng hoàng. Nếu cần nói gì thì phải gọi là thanh tra, không được tự ý hành động. Hắn vừa nói vừa sắp xếp mấy tập hồ sơ trên bàn. Cường mặc kệ tên đó, cậu kéo một chiếc ghế ra ngồi. Vừa rồi phải đuổi theo gấp quá, bây giờ mới thở lấy sức. Ngồi chưa ấm chỗ, đột nhiên, Quân ném cho cậu chiếc vali. Hắn rời khỏi bàn giấy, vừa bước ra cửa vừa nói, đi thôi, có việc phải làm rồi. Bất đắc dĩ Cường đứng dậy. Tên này thì có việc quái gì để làm? Hay là đi loanh quanh giết người? Hắn dám lắm. Dù là thanh tra thì hắn vẫn là âm dương sư, làm gì cũng vì tiền. Vậy mà tới cái văn phòng cũng không có. Hắn kiếm tiền để làm gì? Để gửi tiết kiệm, về già có cái phòng thân chắc. Người như hắn mà cũng đòi sống được tới già, nằm mơ đi. Trong một lúc Cường nghĩ ra được rất nhiều thứ, không biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nữa. Đi đâu vậy? Cường hỏi. Tìm người. Tên kia ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại nói. Tao đang theo một vụ, xảy ra cách đây khá lâu. Có hai người bị hại chết, nhưng mà không tìm được thủ phạm. Ngày ấy, người ta kết luận họ bị giết do thú hoang tấn công. Trong hồ sơ ghi là chó dữ. Mày định tìm con chó đấy à? Cường tiếp. Đúng vậy. Quân quay lại cười. Là mày không biết thôi. Trong tổ chức có một âm dương sư rất đặc biệt. Hắn là người cuối cùng tham gia. Cũng là tên khó bảo nhất. So về tuổi thì cũng trẻ nhất. Hôm qua hắn không tới họp. Nếu hắn tới, tao đã khỏi phải mất công đi tìm. Hắn là chó à? Tự nhiên Cường thấy buồn cười theo. Không, sắp tới rồi. Mày sẽ biết thằng ấy là cái dạng gì. Đi thêm một lát, Quân liền chỉ tay về phía trước. Cường nhìn theo tay hắn, thấy đó là một bãi rác rất lớn. Vào đó tìm thằng nhóc ấy đi, nhanh lên. Dứt lời, Quân lấy lại cái vali, hắn đẩy Cường vào bãi rác. Bắt cậu tìm một người mà cậu chẳng biết hình dáng như thế nào. Tất nhiên là Cường không chịu. Hắn liền nói. Khả năng của hắn có thể giúp mày. Đương nhiên là trong trường hợp hắn không nổi điên lên, vì tên hắn là chó điên mà. Nói tới đó, Quân trèo lên một chỗ cao ráo hơn để ngồi, cách bãi rác một đoạn. Ổn định, hắn mới tiếp. Trong tổ chức bọn tao, mỗi người có một biệt danh, như tao là người nói chuyện với linh hồn. Tên đeo mặt nạ là ông Ba Bị, nhưng chó điên. Là biệt danh mà cũng là tên của hắn luôn. Bọn tao chỉ có một điểm chung là cùng làm âm dương sư. Ngoài đời thì mỗi người một ngành nghề. Mày thấy đấy, có người làm nghề giết mổ lợn, người khác thì làm gái gọi, rồi cả luật sư, quần áo, thời trang. Như tao là thanh tra nữa. Tên đeo mặt nạ hắn làm nghề gì? Đang lùi cui tìm kiếm, Cường chợt hỏi. À, hắn thì tao không biết. Tao chẳng biết hắn ở đâu. Từ lúc hắn vào tổ chức, tao mới gặp hắn có 3-4 lần. Quân đáp. Cường thở dài. Bắt cậu tìm một người mà cậu không biết. Mà ở đây thì có thể tìm được ai? Đồng nát à? Người mày muốn tìm làm cái gì ở đây? Cường lại hỏi. Không phải làm gì. Đây giống như nhà của hắn. Thằng đó là ăn xin. Quân nói. Cường lập tức ngẩng đầu lên. Tổ chức của hắn bỗng giống như hội bảo trợ người vô gia cư vậy. Có cả ăn xin và gái gọi. Có người giới thiệu hắn vào tổ chức. Cơ bản là hắn cũng không nhận thức được việc đang làm là âm dương sư. Chẳng mấy khi hắn tham gia họp định kỳ, nhưng không phải khó gặp. Lần gặp gần nhất là ở đây. Mày tìm nhanh đi, tao có việc phải hỏi hắn. Quân lại mở tập hồ sơ trong vali ra, sau đó hắn không nói gì thêm nữa. Sau hơn một giờ tìm kiếm, quanh bãi rác chỗ nào có ống cống, liều bạt, Cường đều đã nhòm rất kỹ. Làm gì có người nào sống ở đây? Nếu có thì Cường chỉ cần gọi là hắn sẽ ra thôi. Đang loay hoay không biết làm thế nào, đột nhiên Quân gọi. Đừng tìm nữa, tao biết thằng đó ở đâu rồi. Trong tay hắn cầm một tờ báo cũ, không biết nhặt lên lúc nào. Hắn vứt vali và tờ báo đó cho Cường. Trên báo có dòng tít. 5 người bị chó dữ tấn công tới chết tại khu xây dựng bỏ hoang đường Thái Hà. Đại loại là vào hồi 4:30 sáng, một nữ công nhân vệ sinh đi ngang qua khu vực đường Thái Hà, ngay trước khu nhà cao tầng bỏ hoang, đã phát hiện rất nhiều bộ phận cơ thể người vương vãi trong đám cỏ mọc xung quanh khu xây dựng. Ngay lập tức, người này đã báo cho cơ quan chức năng xuống điều tra. Bước đầu họ tìm được 5 tử thi đã bị cắn nát toàn thân. Có nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn, phần lớn nội tạng đều biến mất. Căn cứ vào vết răng cùng với những dấu hiệu để lại trên hiện trường, cơ quan chức năng xác định những nạn nhân trên đã bị một đàn chó dữ tấn công. Hiện tại sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ, số báo mới ra ngày hôm qua. Bị chó dữ tấn công, người mà Quân muốn tìm đến là chó điên. Có khi nào hắn chính là thủ phạm gây ra những vụ giết người này? Cường nghĩ có thể tấn công cùng lúc 5 người như vậy, còn cắn được tới mức không nhận dạng được. Tên này phải điên tới mức nào? Dù biết là mấy tên âm dương sư kia đều giết người không ghê tay, nhưng để làm được chuyện như vậy, thần kinh tên này chắc chắn là có vấn đề nặng nhất. Đã thế còn ăn nội tạng, không thể hình dung nổi hắn trông như thế nào. Nghĩ mà Cường cảm thấy buồn nôn tận họng, ghê tởm vô cùng. Hai người đi tới đường Thái Hà, nơi mà bài báo nói tới, thực ra không khó tìm. Đi tới cuối đường, rẽ trái là sẽ tới một bãi đất trống và rộng. Giữa mênh mông cỏ dại là một tòa nhà đang thi công dở dang, vải bạt đã rách nát, tường phủ rêu xanh. Nhìn qua cũng biết là người ta phải bỏ hoang nó gần thế kỷ rồi, chỉ có một lối đi rất nhỏ không bị cỏ lấp, dẫn vào trước tới cửa tòa nhà đó. Ở đây người ta trang rất nhiều biển cấm, tất cả đều có ghi dòng chữ, khu vực nguy hiểm, cấm vào. Quân không để ý tới biển cấm, hắn băng qua lùm cỏ đã được phát quang để phục vụ điều tra. Nhìn những vũng máu khô đen lại dưới nền đất, có thể tưởng tượng ra hiện trường trước khi dọn dẹp như thế nào. Chỗ này là một đống thịt, chỗ kia vài khúc xương, có chỗ thì lẫn lộn những máu và nội tạng linh tinh. Cây cỏ cũng bị quần xéo tới nghiêng ngả. Máu không được rửa sạch trên nền đất, ngoài những mảnh xác thịt vung vãi đã được thu dọn, thỉnh thoảng trong những lùm cỏ lại bay lên một đám ruồi xanh. Chắc là trong đó có miếng thịt vụn rời lại. Mùi máu thịt phân hủy bốc lên gây mũi. Đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng cái mùi kinh người này. Thiệt nghĩ trên đời chẳng còn cái gì ghê tởm hơn cảnh ăn thịt người như vậy. Quân quan sát một lát, hắn nhìn vào trong tòa nhà. Nếu đi sâu thêm vài mét sẽ hoàn toàn không thấy gì, dù bên ngoài trời đang có nắng. Nhưng vì vải bạt rủ xuống, che lấp phần lớn cửa sổ của tòa nhà, nên bên trong lúc nào cũng tối tăm như thế. Có tiếng gì vừa phát ra từ sâu trong bóng tối trước mặt, Cường cảnh giác, không phải là cậu sợ, chỉ là không khí ở đây rất khả nghi. Có thể kẻ giết người điên loạn kia vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn vừa có thể cắn chết người, vừa đứng trong hàng ngũ âm dương sư, so với Quân còn phải đề phòng hơn gấp bội. Chưa nói tới, hắn còn bị điên nữa, không thể đoán biết mục tiêu cũng như động cơ của hắn là gì. Tiếng gừ rất rõ ràng, giống như tiếng động cơ phân khối lớn nẹt bô. Cường bất giác nuốt nước miếng, nhưng nuốt không trôi. Thứ mùi pha giữa xác chết thối rữa và ẩm mốc nơi đây khiến cậu nghẹn họng. Quân lại bình thản hơn. Hắn nhìn trên dưới như muốn tìm cái gì đó. Nếu là đi tìm chó điên, tốt nhất hắn nên lao luôn vào trong tòa nhà mà tìm. Mày đi vào địa phận của tao rồi đấy. Đột nhiên có tiếng nói. Đồng thời trước mắt Cường cũng xuất hiện một người. Theo như Quân từng miêu tả, hắn trẻ nhất trong số các âm dương sư kia. Kia thực chất chỉ là một đứa nhóc, tầm 14-15 tuổi, quần áo rách rưới. Người lấm lem bụi bẩn, mặt mũi tuy nhìn xa không rõ, nhưng riêng hai con mắt lúc nào cũng sáng rực lên. Cường liếc sang Quân bên cạnh, muốn hỏi đây là chó điên, lại thấy mặt hắn hình như đã biến sắc. Có cái gì giống như mất tự tin toát ra từ phía hắn. Nghe thằng bé nói vậy, Quân hỏi lại, địa phận của mày tính từ đâu vậy? Thằng bé kia chỉ tay ra sau hai người, mặt không cảm xúc, đáp, cây cột điện kia. Từ chỗ hai người đang đứng tới cây cột điện, khoảng cách là 200 mét, không xa lắm, nhưng phải băng qua một lùm cỏ rậm rạp. Cường rõ ràng thấy Quân nhìn đi nhìn lại mấy lần. Hình như hắn đang tính toán khoảng cách, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Vậy để tao quay lại đó. Quân cười cười, chân bồn chồn như sắp bỏ chạy. Cường nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé kia. Còn chưa hiểu vì sao hắn thay đổi thái độ như vậy. Đột nhiên cậu chết lặng. Từ phía sau thằng bé lù lù xuất hiện một bóng đen. Thứ đó cao tầm hơn 1 mét, lông lá đầy người. Nhìn qua là biết không phải thứ hiền lành gì. Mặt thấy nó càng tiến ra ngoài ánh sáng, Cường càng thấy khó thở. Kia là một con chó chiến cỡ bự. Nếu ai biết một chút về chó, có thể ví như sau. Nó cao giống như Great Dane, thân hình lực lưỡng như Doberman. Lông vừa dài như sói Bắc Cực. Mỗi bước di chuyển, móng vuốt lại cào dưới đất lên. Một đám khói bụi, cách xa hàng 100 mét vẫn cảm giác được sự hung tợn toát ra từ bước chân của nó. Khuôn mặt nó lại khiến người ta ớn lạnh, mõm quào lại thành những nếp gấp lớn để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn như bẫy gấu. Hai con mắt đỏ quạch, lông cổ dựng đứng lên, thể hiện sự thiếu thân thiện đối với hai người mới đến. Nói chung, con chó kia to như con bê, vì nó to nên nhìn nó rất đáng sợ. Cổ họng nó còn phát ra tiếng gừ gừ giống như tiếng động cơ xe máy, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ. Tinh mắt sẽ thấy xung quanh nó bốc ra một làn khói mỏng, giống như nguy hiểm đã biến thành vật chất bao lấy toàn thân nó. Giữa thằng bé và con thú khổng lồ kia có một mối liên hệ vô hình. Có thể nhìn ra là ánh mắt của hai đều âm hiểm giống nhau. Đôi mắt đó vốn dĩ không thuộc về nhân gian, so với dã thú còn đáng sợ hơn một bậc. Giống như trong truyền thuyết về tà thú của Mật Tông, có một giống quỷ không thể thuần phục. Chúng lẩn trốn trong những nơi thâm sâu nhất của quỷ ngục. Đừng nói thú vật không có linh hồn. Chúng là loài hạ đẳng, vốn dĩ lúc còn sống đã chịu nhiều uất ức, nên khi chết đi, âm khí khó mà tiêu tán. Không có suy nghĩ, không có hình dạng, chỉ tồn tại để giết chóc. Đó là quỷ súc. Nhưng đây không phải là quỷ súc. Có thể gọi nó là chó đen, vì vẫn có người thuần phục được nó. Chỉ là nó hung dữ quá nên khiến Cường liên tưởng tới truyền thuyết ấy mà thôi. Nói gì thì nói, khí thế của hai kẻ đó quả thực áp đảo. Cường liếc sang Quân kinh ngạc khi không thấy hắn đâu nữa. Ngoái lại phía sau, hắn đã bỏ chạy hơn 10 bước. Đuổi theo. Nghe tiếng thằng bé, Cường vội quay lại. Thiên địa ơi, chỉ một cái nhún chân, chó đen đã bật cao quá đầu người. Trong tích tắc, liền tiếp đất ở khoảng cách hơn 10 mét, nó lao tới như vũ bão. Những tiếng gừ gừ trong cổ họng, Cường nghe thấy nó gầm lên. Chỉ nhìn thôi đã thấy kinh người rồi. Bỏ chạy sao? Không kịp, một bước của nó bằng cả chục bước chân của cậu. Chưa kể cậu đang bị thương như vậy, có dốc toàn lực chạy cũng không thoát được. Mà đứng lại đánh nhau với nó sao? Đó mới gọi là đại ngu. Tốc độ của chó đen so với quỷ đói nhanh gấp vài chục lần. Còn so với bé bự thì ít, nó cũng nhanh hơn chục lần. Tốc độ kết ấn của cậu còn kém cả quỷ đói. Cậu mới cho tay lên thôi, chắc mạng đã vong luôn rồi. Tay, Cường nhìn xuống tay mình, cái vali của Quân vẫn nằm trong tay cậu. Cường nhìn chó đen đang xông tới, nuốt tạm một ngụm nước miếng đắng ngắt. Thử liều xem đây có phải là quỷ súc không, nghĩ là làm, trước tiên là bỏ chạy cái đã. Kéo dài được khoảng cách bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Quân chạy trước cậu, giờ thì hắn cách cột điện 100 mét. Vút, búp. Quân lập tức ngã xuống. Vừa rồi là Cường tính toán ném cái vali về phía hắn. May mắn làm sao lại trúng ngay đầu tên đó. Hắn bị trúng đòn bất ngờ, dĩ nhiên là sẽ không thể phòng bị. chớp thời cơ bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cường cắn chặt môi lao về phía trước, cậu còn không có thời gian để nhìn lại, toàn thân như bị đốt cháy, so với đánh nhau còn căng thẳng hơn nhiều. Đây chính là bị chó đuổi. Ai từng bị chó đuổi sẽ hiểu cảm giác gan teo nhỏ lại nhanh tới thế nào. Bao nhiêu can đảm đều theo bước chân rơi vãi hết. Nếu thoát được thì đó là ý trời, không thoát được thì đành chấp nhận là số quá đen. Trong cuộc đua may rủi này, ai nhanh chân hơn, người ấy sống. Hiện tại thì quân đã bị tụt lại, Cường dẫn đầu đoàn đua, đích tới đã gần ngay trước mắt. Sạt sạt. Tiếng chân dê đi trên nền xi măng, bụi theo bước đà của Cường bay trắng một khoảng đất. Đến nơi rồi, cột điện đây rồi, thiên địa ơi, có phải chạy tiếp không? Cường lập tức đổ gục xuống nền đất, bỏ lại tiếng gầm rống của chó đen sau lưng. Cậu nghe thấy tiếng thở mình cũng gần bằng tiếng nó rồi. Hồng hộc. Nhèo mắt nhìn lại, qua làn khói bụi tan đi, Cường thấy được một cảnh xưa nay hiếm. Kia không chỉ là một con chó đen, có tới ba con chó đen đang lần lượt xông tới. Quân vẫn chưa thể đứng dậy. Hắn đang làm gì trong lùm cỏ vậy? Cường nghĩ mà thoát tim. Kia chắc chắn không phải quỷ súc. Cậu đã ném cái vali đi và chạy hẳn về hướng khác. Con chó đen đầu tiên đã đuổi theo cái vali mà quên luôn cậu. Chó thì muốn đời là chó. Chúng nó có thói quen đuổi theo cái gì nhỏ hơn, vì biết là thứ đó ít nguy hiểm hơn. Chó đen đầu tiên sổ đến chỗ Quân, tưởng như tên đó chịu chết rồi, nhưng không. Cường kinh ngạc thấy hắn từ trong lùm cỏ bật lên, tư thế trồng cây chuối, lấy hai tay làm điểm tựa. Chó đen thứ hai dàn xếp lao tới tớp lấy người hắn. Hàm của nó vừa vặn ngoạm đứt được phần giữa tên kia, tốc độ của hắn còn nhanh hơn nữa. Vừa tung người lên xong lập tức thu hai chân lại, cuộn mình lăn một vòng tiếp đất an toàn và thoát chết. Chó đen thứ ba không chần chừ lao tới, trong tích tắc đã vồ lấy cái đầu nhỏ của Quân. Khói bụi theo đám bọn họ mà bay mù mịt. Một giây sau, Cường mới nhìn thấy tình hình bên kia. Chó đen thứ ba ngọm trúng cái vali chắn trước mặt Quân. Hàm của nó ngậm hết 2-3 phần chiều dài vali. Quân lập tức bật người ra sau. Trong tay hắn là lưỡi hái. Vừa rồi là hắn lui cui lấy lưỡi hái ra nên không kịp bỏ chạy. Vũ khí dạng khớp nối nên có thể để gọn trong vali đem theo bên người. Thế trận bây giờ có thể miêu tả như sau. Ba con chó đen đứng thành hình tam giác. Quân ở giữa hình tam giác đó. Hắn dùng 3 giây để nhìn ba con ác khuyển này. Con nào cũng nhe răng, sẵn sàng chồm lấy hắn. Lưỡi hái trong tay so với ba hàm răng kia quả thực yếu thế hơn rất nhiều. Chợt Quân hét lên. Trợ lý, qua giúp một tay, xóa nợ một nửa. Cường không đáp. Hiểu rồi. Quân lặng lẽ gật đầu. Quả thật những lúc như thế này hắn rất muốn đánh một ai đó, nhưng không phải là với mấy con chó này. Không có chuyện lũ quỷ này chịu để hắn suy nghĩ đối sách, càng không nghe hắn nói lý lẽ. Vậy thì đánh làm cái gì nữa? Hắn chật lưỡi một cái. Mặt thấy chó đen một đã hành động. Giờ mà hắn được lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không tới đây. Chó đen lao lên kèm một tiếng gầm lớn, mục đích của nó là vặt đầu Quân xuống. Liếc mắt lại tới con chó đen hai bên trái thủ thế nhào vào, nó sẽ chặn cánh tay cầm lưỡi hái. Còn con chó đen thứ ba sẽ nhằm bắp chân mà cắn, mục đích để hắn không thể chống trả hay bỏ chạy được. Giỏi lắm, chúng mày sắp thành khổng minh hết rồi. Dàn xếp quá hoàn hảo, chỉ tiếc là tao không phải quân tàu. Để dễ dàng bài trận trước ba đứa chúng mày, Quân vuốt mồ hôi trên trán. Lưỡi hái của hắn lập tức vung tới vị trí chó đen hai, lúc bấy giờ nó đang chuẩn bị nhảy vào. Nếu phải đối mặt cùng lúc với ba con ác khuyển này, nên chọn một con ít phòng thủ nhất. Con chó đen hai phản xạ tức thì, bật người lại mấy mét. Quân tạo được chỗ trống để né con chó đen một đang vồ tới. Vì chó đen một tấp trượt nên chó đen thứ ba cũng bị cú tiếp đất của nó chặn lại hướng tấn công. Thế là Quân có được một điểm ưu thế. Bọn chúng sẽ tấn công tiếp. Có khoảng cách rồi thì nên tìm hướng mà bỏ chạy. Ba đánh một chắc chắn chết. Chần chừ một giây cũng khó toàn mạng. Vậy là Quân bứt tốc bỏ chạy ngược về phía tòa nhà. Chó đen hai vừa nhảy lùi mấy mét, tưởng là tên kia tiếp tục xông tới, ai ngờ hắn ngoặt hướng bỏ chạy. Nó còn đang lấy đà lùi tiếp. Chó đen ba vẫn đứng ngoài nên có thời gian quan sát. Thấy hắn bỏ chạy lập tức lao theo rượt. Giờ thì chỉ là một đấu một, Quân thầm nghĩ có cửa rồi. Hắn chạy trước nó 30 giây. Trong 30 giây này, hắn đã kịp rút ra ba lá bùa. Nếu như lần này hắn dừng lại không đúng lúc, vậy con quỷ kia thắng. Ngược lại thì hắn thắng. Là sao? Hắn lập tức ném một lá bùa xuống đất, hai chân ngoặt lại mặt đối mặt với con ác khuyển. Ngay sau đó, hắn dùng mũi lưỡi hái vạch một đường thẳng tắp trên mặt đất. Nơi dừng lại chính là vị trí của lá bùa thứ hai, vừa kịp đúng lúc chó đen ba chồm tới. Quân dùng lưỡi hái cắt một đường trong lòng bàn tay, máu chảy dọc theo đường thẳng, nối giữa hai lá bùa. Một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng lên, quỷ môn quan mở ra. Cùng lúc chó đen ba lao tới, nó lao thẳng vào tường lửa, con chó đen ba lập tức rơi vào âm giới. Quân không ngu mà để nó quay lại, hắn nhanh tay giật lá bùa kia ra. Quỷ môn quan trong chớp mắt biến mất, Cường lúc này mới hiểu vì sao lúc vừa rồi bỏ chạy, hắn lại chọn lao về hướng tòa nhà. Cửa nhà nào cũng có long mạch chạy qua, hắn tính toán trong thời gian ngắn nhất, chỉ kịp tới đó. Vậy nên mới có thể mở được quỷ môn quan, không có một giây ăn mừng. Chó đen một đã lại xông vào. Vì quá tập trung vào chó đen ba, Quân bị con ác khuyển đè dí xuống mặt cỏ, miệng nó ngậm chặt cái lưỡi hái, dãi nhỏ xuống mặt Quân, máu khiến cho tay cầm của hắn trơn tuột. Bị cả thân hình trăm cân của chó đen một đè lên, hắn không thể xoay sở kịp. Chó đen hai cũng đang xông đến, nguy hiểm càng lúc càng tăng lên gấp đôi. Con ác khuyển đang đè trên người, Quân chợt nhả cán cầm ra, nó định sẽ ngoạm thêm một cái quyết định nữa. Chính lúc này, một tay Quân xoay lá bùa đẫm máu còn lại ra, tay kia rụt lưỡi hái về trước khi chó đen một cúi xuống. Cổ nó lập tức bị lưỡi hái móc trúng, cùng với đó là lá bùa đã sẵn sàng triệu hồi. Số 11, tới giờ ăn rồi. Quân gào lên. Triệu hồi ở âm giới thì quỷ đói sẽ xuất hiện từ dưới lòng đất, còn triệu hồi ngay ở dương gian thì cứ lưỡi hái cắm vào đâu, quỷ sẽ được triệu hồi tại đó. Ngay lập tức, đầu chó đen một nổ tan, xác thịt bắn tứ tung, thân hình quỷ đói trồi ra từ cái đầu của nó. Trong tư thế này, Quân suýt chết vì bị một lúc hai con quỷ đè lên. Xương cốt đang nghe thấy tiếng đứt gãy răng rắc. Là bất đắc dĩ hắn phải làm như vậy, nguy cơ bị chính quỷ đói của mình dẫm chết là rất cao. May cho hắn, con quỷ đói kia đã chống hai tay xuống trước khi hắn tắc thở, vậy mà Quân có được một chỗ để ngồi ra. Chó đen hai có đôi chút giật mình, tư duy của động vật là thấy cái gì to hơn đều phải dè chừng. Nó lùi lại quan sát con quỷ đang lớn dần từ trong cơ thể của chó đen một. Quân kịp chui ra trước khi con quỷ đói đổ ập người xuống. Hắn vừa ngồi vừa thở hổn hển, chưa phải đã thoát chết, giờ còn xem vận số của hắn may mắn tới đâu. Quân biết quỷ đói của hắn không được nhanh bằng chó đen, chưa nói tới nó bị mù, chó đen di chuyển không một tiếng động, chắc chắn nó không thể bắt kịp tốc độ của chó đen. Nhìn về phía cột điện, còn tầm hơn 100 mét, sao chạy được đây? Đột nhiên hắn nhìn con quỷ đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Có cách rồi, quỷ đói không thể đánh bại được chó đen, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hắn bỏ chạy. Trước khi con ác khuyển kia kịp nhận ra hành động của hắn, Quân đã leo lên cổ con quỷ, thân hình quỷ đói cao hơn 2 mét. Nhất thời chó đen sẽ không cắn trúng được hắn. Hắn điều khiển quỷ đói chạy về phía cột điện. Bản năng của động vật sẽ không ra khỏi địa bàn, ít nhất trong hiện tại là như vậy. Nhưng hắn hơi nhầm. Chó đen không thể cắn trúng được hắn, nó vẫn có thể cắn đổ được quỷ đói. Tư duy của nó rất tốt. Thấy thứ gì cao hơn, nó thường nhắm vào chân để hạ gục đối phương. Và thế là Quân chỉ kịp cười một cái trước khi miệng ngậm đầy cỏ. Lúc đó hắn nghĩ số mình tới đây là hết, còn một việc chưa làm xong. Nhắm mắt lúc này quả thật không quan tâm. Khóa! Cái gì vậy? Đột nhiên phía trước hắn có tiếng người hô lên. Chó đen cùng với quỷ đói lập tức bị một sợi xích màu xanh trồi lên từ dưới lòng đất Quân lấy. Quân ngước mắt nhìn, Cường cách đó hơn 20 bước chân, vẫn đang giữ nguyên tư thế thi triển bộ pháp. Vừa rồi, lợi dụng chó đen không để ý, cậu lập tức áp sát trận địa. Với sức lực hiện tại, ước chừng chỉ còn dùng được đòn phòng vệ, nên Cường dồn lực giữ chân chó đen cho Quân thoát thân. Tên đó được cứu thì mừng ra mặt, hắn lập tức bật dậy. Còn tưởng hắn đã kiệt sức, nhưng vừa đứng lên, hắn đã chạy đi tìm lưỡi hái. Không biết hắn nghĩ gì mà lúc thấy lưỡi hái, hắn lại vòng lên chỗ chó đen, kề vũ khí vào chỗ con ác khuyển đang nhòi người ra muốn thoát. Quân hồ hởi xuống tay. Chát! Cường lập tức chặn vũ khí của hắn lại. Cậu quay mặt về phía tòa nhà nói. Xin lỗi, chúng tôi tới đây không phải để gây chiến. Có việc cần nhờ tới người anh em. Nếu được, chỉ cần trả lời, rồi chúng tôi sẽ đi ngay.